Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1810, cuộc sống ngắn ngủi, em muốn tranh thủ thời gian chúng ta ở bên nhau. Góc truyện audio.com. Chương 1810. Cuộc sống ngắn ngủi, em muốn tranh thủ thời gian chúng ta ở bên nhau. Chiến Hàn Quân tò mò nhìn Linh Trang. Thăm dò Linh Trang nói. Làm sao tự dung lại muốn kết hôn? Linh Trang nhìn thấy khuôn mặt tiểu tụy của Chiến Hàn Quân. Nhớ tới lời bà nội bác Danh nói với cô sẽ sống không thọ. Trong nội tâm tràn đầy sự chua chát. Cô cười nói. Cuộc sống ngắn ngủi. Em muốn tranh thủ thời gian chúng ta ở bên nhau hoàn thành các nguyện vọng của anh. Cũng không muốn phụ lòng chính mình. Linh Trang cũng hy vọng lần kết hôn này có thể xóa tan tất cả những u sầu của Chiến Hàn Quân. Chiến Hàn Quân nhìn khuôn mặt cô. Vui vẻ gật đầu. Nghiêm Mặc Hàn và Chiến Anh Nguyệt cùng nhau bàn lên kế hoạch cho đám cưới này. Nếu như muốn cầu hôn, vậy làm ở quảng trường Thế Kỷ đi. Ở đó đông người, cậu Chiến nhất định phải quỳ xuống cầu hôn Linh Trang. Như vậy thì tất cả mọi người mới biết, cậu Chiến là bởi vì thích Linh Trang nên mới lấy cô. Từ nay về sau mấy cô tình nhân, tình tứ mới chết tâm mà từ bỏ được. Linh Trang nghĩ tới có nhiều người đến hiện trường xem bản thân cô được cầu hôn. Khuôn mắt ửng hồng bay đến trên tầng mây. Bỏ đi, vậy thì quá khoa trương rồi. Bí mật đi mua một cái nhẫn kim cương. Tượng trưng sau khi cầu hôn là được rồi. Linh Trang nói. Vậy em muốn nhẫn kim cương bao nhiêu carat? Chiến Hàn Quân hỏi. Nghiêm Mặc Hàn lập tức hét lên. Cái này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là càng to càng tốt chứ. Chiến Hàn Quân nhìn chăm chăm anh ta. Thô bì. Linh Trang nói. 52.013.141 anh có thể thiết kế theo số này. Chiến Hàn Quân nhăn đầu lông mày lại. Không tốt. Linh Trang há hốc mồm. Chỗ nào không tốt? Chiến Hàn Quân buột miệng nói ra. 5.203.344. Linh Trang cười đến ngây ngốc, gật đầu liên tục, vâng, Nghiêm Mặc Hàn chố mắt nha. Trời đất, nặng đến thế sao? Anh Nguyệt nói, anh bị ngốc à, ý chị Linh Trang là 5.203.344 carat. Nghiêm Mặc Hàn suy sụp, cái kia cũng rẻ quá đi. Linh Trang kéo kéo tay của Chiến Hàn Quân nhẹ nàng nói. Anh Chiến, anh để ông xem ngày lành tháng tốt. Chúng ta đi đến cục dân chính đăng ký lĩnh chứng đi. Chiến Hàn Quân vui vẻ gật đầu. Được, người gặp việc vui, tinh thần thoải mái, bởi vì tổ chức hôn lễ. Chiến Hàn Quân lấy lại tinh thần, làm việc cực kỳ hăng hái anh bận rộn chuyện cầu hôn. Gần như quên mất chuyện Dư Thiên An làm khó mình. Còn Linh Trang, thừa dịp anh bận chuyện chuẩn bị, lén lút đến vườn hương đỉnh. Mợ cả đến rồi, người giúp việc đem tin động trời này truyền cho già trẻ lớn bé cho. Mọi người, ai nấy đều mừng rỡ từ trong ra ngoài. Ông cụ Niên trông cậy vào việc Linh Trang cứu Dư Thiên An. Dư Sinh trông cậy Linh Trang giúp đỡ ông khích lệ bà Dư quay về. Cách chương.